Chương 74, bại bù lạt. Chương 74, bại bù lạt. Ỉn Cụ Xỉ Ồ ầm một luồng hung ác khí tức đột nhiên bạo phát, Tatsumi chân mày cau lại, đôi tròng mắt kia tròng, hiện ra một bộ cảnh tượng. Bù lạt phía sau, thình lình xuất hiện một con xem ra cực kỳ hung ác mạnh mẽ quái vật, hướng về phía chính mình phẫn nộ gào thét. Hư chỉ là một cái bán thánh cấp đạn trở bi ật còn sót lại ý niệm mà thôi. Đối mặt sự khiêu khích này, Tatsumi, hoặc là nói Lữ Trác, tự nhiên có chút miệt thị, trong mắt lóe ra một tia IQNZ không nhìn thấy tia sáng. Âm một luồng kinh thiên động địa uy thế, nhượng toàn bộ đất trời cũng vì đó thần phục khí thế, đột nhiên từ Tatsumi trên người bộc phát ra, nhưng mà như vậy khí thế mạnh mẽ, lại vẫn năng lực bị hoàn mỹ khống chế. Vẹn vẹn rơi vào này tệ ấy gủ ỉn cụ si ổ còn sót lại ý chí trên, một bên Ly ông nơ cùng bù lạt đều không chút nào phát hiện hí này ỉn cụ si ổ còn sót lại ý chí, con quái vật kia bóng mờ, nhất thời dường như bị kinh sợ giống như vậy, cực kỳ hung ác một đôi quỷ trong mắt, toát ra ngơ ngác thần thái. Rên rỉ một tiếng, dĩ nhiên hướng về tạt xú mì làm ra thần phục động tác, nhưng mà tình cảnh này, nhưng không có người chú ý tới, chỉ có bù lạt đông nhiên nhíu nhíu mày. Cảm giác mình tệ ấy gủ tựa hồ thiếu một điểm khí thế, cu nở dê yếu đi một điểm. Bất quá hắn cũng không có thâm nhập suy nghĩ, chờ mặc vào áo giáp sau đó, hắn bình tĩnh nhìn Tatsumi, nói, thiếu niên, đến đây đi được. Tatsumi khẽ gật đầu, sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng rút ra sau lưng khoan kiếm, hướng về bù lạt xa xa vung lên. Bạch một luồng kiếm khí vô hình, đột nhiên phá không mà tới, đã sớm chuẩn bị bù lạt ma nhờ mẹ vung động trong tay cự thương. Ra sức đập một cái, dĩ nhiên mạnh mẽ đem này một đạo kiếm khí nổ nát được, quả nhiên là loại sức mạnh này. Bù lạt không nhịn được cười lớn một tiếng, trong thanh âm đầy dây một luồng kích động mùi vị. Hắn xa xa xem qua ẹ tịt cùng Lữ Trác chiến đấu, đối với hai sức mạnh của cá nhân, đều phi thường muốn khiêu chiến, nhưng mà thân phận của hắn nhưng không cách nào tiếp xúc được Lữ Trác, mà ẹ tịt lại quá mức hung tàn nhượng hắn không dám đi khiêu chiến. Đối với Lữ Trác loại kia, vung vung kiếm liền năng lực mang theo vô hình, có thể cắt rời tất cả sức mạnh, hắn phi thường muốn cùng đánh một trận. Bù lạt, nhưng cũng là một cái chiến đấu cùng nhân nổ nát Tatsumi một đạo kiếm khí, bù lạt quát to một tiếng, Tatsumi, ta muốn lên rồi. Ẩm bù lạt trên người mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ. Hai chân dùng sức, ở này bộ khôi giáp trợ lực dưới. Nhảy lên thật cao, một cái cự thương làm nổi bật phía sau mặt trời, phảng phất thiên thần giáng lâm giống như vậy. Mang theo che đậy cửu thiên thập địa phong độ, mà nhờ mẹ rơi xuống. Nay cho ăn, bù lạt ngươi không nên nghiêm túc như vậy đi. Một bên Ly ông nơ lớn rồi miệng nhỏ, vẻ vải nói rằng. Bù lạt nghiêm túc như vậy, thiếu niên kia phỏng chừng muốn xong đời có thể nhất định phải lưu lại tay, chớ đem cái kia đáng yêu thiếu niên làm cho cụt tay thiếu chân. Bà lao kia ta nhưng là không đến chơi. Ly ông nơ ở trong lòng nhổ nước bọn, đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung giữa trường tình cảnh. Thậm chí cu nở dê mở ra chính mình tệ ẩy gù. Nếu như tình huống không ổn, na nở dê bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đi cứu Tatsumi. Nhưng mà Tatsumi có thể đã không phải nguyên chứ trong Tatsumi, mà là Lữ Trác á. Lữ Trác hội thua với bù lạt, nhượng Ly ông nơ cứu đáp án là phủ định, dù cho bại lộ một chút sức mạnh mạnh hơn. Lữ Trác cu nở dê không thể thất bại. Dù cho thân phận của hắn bây giờ là Tatsumi, nhưng này viên chân thánh tâm. Nhưng không thể thất bại, dù cho là đi hệ nở kỳ cờ hờ có thể đánh bại Lữ Trác, ở Lữ Trác trong lòng, chỉ có như cụ rộm như vậy chừng chừng. Vừa đáng thương vừa đáng yêu, cố chấp mà ngô cờ manh ánh mắt. Cho tới bù lạt cái này gây tạt xú mỹ bình tĩnh nhìn bù lạt, này phảng phất lưu tinh nga xuống, trời long đất lở bình thường một thương, trong tay khoan kiếm, vi vi tỏa ra một luồng nhạt hào quang màu bạc. Đồng thời, một luồng nhàn nhạt khí thế phun trào. Đó là một luồng kiếm mùi vị, đây là kiếm thế. Cơn khí thế này vừa xuất hiện, bù lạt này trời long đất lở rô nở dê như một đòn, đồng nhiên có một tia biến hóa, nhượng bù lạt cùng Ly ông nơ đều vi vi giật mình. Nếu như nói trước các nàng cảm giác là, bù lạt năng lực một thương đem tạt sủ mì chém thành hai khúc, như vậy hiện tại chính là, phảng phất tạt sủ mì chính là một cái thụ ở nơi đó kiếm, một thanh kiếm năng lực chém thành hai khúc lúc này bù lạt, đã phi thường nghiêm nghị. Nguyên bản còn chuẩn bị thu mấy phần lực tay, dùng tới toàn lực, hắn cảm thấy ngạnh liệu một phen chính mình không nhất định sẽ thắng. Nhưng mà, Tatsumi biến hóa trên người còn chưa kết thúc. Này một chiêu kiếm, nhẹ nhàng hướng về thiên không hạ xuống, động tác linh xảo lấy cực, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng trong phút chốc, Ly Ông Nơ cùng Bù Lạt đều cảm thấy tựa hồ thấy hoa mắt, phảng phất có đầy trời ánh bạc, dường như mưa to gió lớn bình thường đột nhiên xuất hiện vèo sau một khắc, này đầy trời ánh bạc rồi lại biến mất, một lần nữa ngưng tụ ở tạt sủ mì trong tay khoan kiếm trên. Kiếm vực kiếm cùng thương giao nhau, vô thanh vô tức. Sau đó, chính là Bù Lạt súng trong tay, trực tiếp nát tan đồng thời, Bù Lạt trên người áo giáp, cũng giống như từ đao trên núi lăn xuống đến giống như vậy. Xuất hiện vô số vết rách gầm Bù Lạt trên người áo giáp rốt cục đổ nát ra, lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt, còn mang theo vẻ mặt kinh ngạc Bù Lạt. Mà ở Bù Lạt đối diện, Tatsumi xem trong tay khoan kiếm, đột nhiên lắc lắc đầu. Len ken này thanh khoan kiếm, tuy rằng QNZ là một cái lưỡi dao sắc, nhưng bị Lữ Chắc dùng tới kiếm sức mạnh của vực, hay vẫn là không chịu nổi, đổ nát thành vô số mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất. Được thật mạnh. Bù Lạt ngơ ngác nhìn Lữ Trác, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nói, thiếu niên, chúng ta làm bằng hữu đi. Tatsumi từ sử dụng kiếm trạng thái phục hồi tinh thần lại, nhất thời cảm thấy một trận phát tởm. Đang lúc này, một đôi cây đu đủ nãi lại một lần nữa rơi vào Tatsumi trên đầu, Ly Ông Nơ cợt nhà đứng ở Tatsumi sau lưng, hai tay trắng trợn không kiêng dè ôm Tatsumi. Này, thiếu niên, dĩ nhiên có thể đánh bại Bù Lạt. Thực lực của ngươi nhưng là quá ra ngoài ta dự liệu nha, hòa nhau đi, ta kiếm nát, súng của hắn nát, ta cũng không có thắng. Tatsumi muốn lắc đầu, lại bị cặp kia to lớn cây đu đủ nại chen trụ đầu, loại kia mềm nhũn thư thích cảm, nhượng Tatsumi thẳng thắn thuận thế mà làm. Mà Ly Ông Nơ cái tên này nhưng là không thể không biết chính mình đang bị chiếm tiện nghi, trái lại là cảm giác mình đang đùa giỡn Tatsumi. Ha ha, cùng tỷ tỷ khiêm tốn cái gì mà. Bù Lạt dùng tệ ẩy gủ, mà ngươi không có tệ ẩy gủ, nếu như ngươi được một cái tệ ẩy gủ, hoặc là một thanh kiếm tốt, nhất định có thể đánh thắng được Bù Lạt dô ý. Lúc này, Bù Lạt cu nở dê đi tới Lữ Chắc trước mặt, vỗ vỗ Lữ Chắc vai, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu vẻ mặt. À ha ha, thua chính là thua, không có gì ghê gớm. Thiếu niên, ta yêu quý ngươi nha, nói không chắc ngươi năng lực đạt đến ẹ tịt người phụ nữ kia, thậm chí là đạt đến ngươi người sư phụ kia trình độ đây. Cảm thụ Bù Lạt này tràn đầy cơ tình, Tatsumi rốt cục vô lực chịu đựng, nhịn đau từ bỏ Ly Ông Nơ ôm ấp cùng Na Nở Dê cây đu đủ nãi, hốt hoảng thoát đi mà đi.